Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, ba vị phó chỉ huy sứ kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình qua tốt sau một hồi. Gia Cát Thần Toán khôi phục bình tĩnh, hắn tin tưởng xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa đây không phải là còn có thời gian trong 3 năm sao? Hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến trở thành một cái hoàng tử cậy vào. Bất quá hắn bây giờ không phải là hẳn lúc nghĩ những thứ này, mà là càng hẳn cố gắng tu luyện, bởi vì bây giờ hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Nếu như không vượt qua cái này nguy hiểm, Gia Cát Thần Toán tin tưởng coi như hắn bây giờ đi tìm tất cả đại hoàng tử đầu dựa vào. Những hoàng tử kia vậy không nhất định sẽ thu hắn, coi như thu hắn sau đó vậy chắc chắn sẽ không giúp Gia Cát Thần Toán ngăn cản lại sắp tới uy hiếp. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán bắt, sau đó đưa cho Trung Thư lệnh hoặc là môn hạ lệnh. Hơn nữa nguyên nhân vậy hết sức đơn giản, bởi vì Gia Cát Thần Toán bây giờ biểu hiện ra thực lực còn chưa tới để cho bọn họ liều mạng bảo vệ đến nước. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh dẫu sao là một cái lợi ích kết hợp thể. Cuối cùng ai có thể làm được Hoàng Thượng, mặc dù không còn như để cho khác thế lực tới quyết định, nhưng là vậy nhất định sẽ chiếu cố toàn bộ lợi ích kết hợp thể khác thế lực ý tưởng. Gia Cát Thần Toán cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp từ không gian cất đồ trong lấy ra một viên đan dược. Sau đó sau khi uống liền bắt đầu tu luyện, Gia Cát Thần Toán ở tâm vô tạp niệm tu luyện, nhưng là hắn cầm mệnh đổi lấy cẩm y vệ náo nhiệt nhưng đang bị người cướp lấy. Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Tất cả cẩm y vệ cũng tề tụ ở diễn võ trường trên. Mà thường ngày Gia Cát Thần Toán đứng địa phương, ngày hôm nay đang đứng 3 người. Cái này 3 người không phải người khác, thật là Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ phó chỉ huy sứ. Bọn họ thật ra thì cũng không quá coi trọng cẩm y vệ. Ban đầu bọn họ muốn có được cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí, vẻn vẹn chỉ là muốn đem mình quan chức ở Đề Gia cao một cấp bậc. Cũng không có suy nghĩ có thể chân chính chính chỉ huy cẩm y vệ uy trấn bốn phương. Dẫu sao kinh thành bên trong đạt quan quyền quý quá nhiều, sơ ý một chút bọn họ có thể thì phải chơi xong. Nhưng không nghĩ đến là Gia Cát Thần Toán lại có thể giúp bọn họ đem Giang Sơn đánh rớt. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đem Giang Sơn đánh xuống sau đó liền trực tiếp biến mất. Cái này cũng không sẽ thành toàn cho bọn họ sao? Lưu Xuyên đứng ở chủ trên đài, hướng về phía dưới cẩm y vệ thản nhiên nói. Chư vị, cẩm vệ chỉ huy sứ Gia Cát Thần Toán, thời gian dài một nghỉ việc thủ. Đây là đang cho chúng ta cẩm y vệ bôi đen à? Ngươi nói chúng ta có thể nhịn sao? Không thể nhẫn nhịn, coi như Gia Cát Thần Toán là chúng ta cẩm y vệ chỉ huy, khiến cho chúng ta cũng không thể nhẫn nại. Ta ngày hôm nay liền dẫn đầu viết xuống 10.000 tên sách, thỉnh cầu Hoàng Thượng rút lui hồi Gia Cát Thần Toán cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí. Sau đó sẽ khác tìm có đức hạnh tài năng đảm nhiệm cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí. Mọi người nói tốt hay không? Gia Cát Thần Toán đã sấp xỉ 5 ngày không có lú đầu, cho nên Lưu Xuyên suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là viết 10.000 tên sách. Một khi đem Gia Cát Thần Toán từ trên vị trí này kéo xuống, vậy cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí này liền đem vô ích xuống. Đến lúc đó ai có thể thành làm cho này cái cẩm y vệ chỉ huy sứ? Đương nhiên là hắn cái này lý lịch trung thực lực cao người làm à. Lúc này Lưu Xuyên đã đem mình tưởng thành cẩm y vệ chỉ huy sứ. Hắn đang ảo tưởng tự chỉ huy xích mét khối tù chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ. Bất quá hắn không biết Gia Cát Thần Toán biến mất nguyên nhân thực sự. Còn lấy là Gia Cát Thần Toán chẳng qua là đơn giản bị môn hạ lệnh hoặc là trung thư lệnh người ám, sát, nếu như hắn biết Gia Cát Thần Toán là Hoàng Triều Đại Minh, cái này lợi ích kết hợp thể dưới Hoàng tộc cùng quân đội đấu tranh mồi dẫn hỏa, hắn khẳng định cũng không dám làm như vậy. Nhưng là hắn chặt chẳng qua là cầm y vệ một cái chỉ huy phó là. Hơn nữa còn là mới vừa tấn thăng, căn bản không biết trong này đường đi nước bước, cho nên hắn mới dám như vậy lớn gan ngông là. Bất quá hắn nói muốn viết 10.000 tên sách, nhưng là dưới sàn cầm y vệ nhưng không có một người phụ họa hắn. Làm được hắn giống như một cái thằng hề như nhau ở phía trên. Díu dít biểu hiện vậy, thấy người của cẩm y vệ không có ai phụ họa mình. Lưu Xuyên nghĩ đến, những thứ này người của cẩm y vệ chắc còn ở chờ Gia Cát Thần Toán trở về. Lưu Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp giải tán cẩm y vệ. Lưu Xuyên cùng ba cái cẩm y vệ phó chỉ huy sứ cùng nhau rời đi Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Lưu Xuyên nhà Kim Thế Thông, Lam Vị Nhiên cùng Lưu Xuyên ngồi chung ở một cái bàn tròn trước. Một vừa uống trà một bên thảo luận đứng lên. Kim Thế Thông dẫn đầu nói: "Lưu huynh, chúng ta trực tiếp như vậy đoạt quyền thật giống như không tốt sao? Hôm nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy, cẩm mưu vệ đám người kia đều là hướng Gia Cát Thần Toán. Chúng ta muốn kéo bọn họ cùng nhau yêu cầu rút lui hết Gia Cát Thần Toán. Cái này sợ rằng là một kiện chuyện rất khó." Lam Vị Nhiên vậy gật đầu một cái nói: "Đúng vậy, Gia Cát Thần Toán là cẩm y vệ đánh hạ Tôn Nghiêm, khiến cho cẩm y vệ ở Thần Đô Lạc Dương hoàn toàn ngẩng đầu lên ngẩng lên ngực. Chúng ta muốn liên hiệp người của cẩm y vệ, cùng tiến lên 10.000 tên sách rút lui hết tinh thần cẩm y vệ chỉ huy sứ địa vị sợ rằng rất khó." Lưu Xuyên thản nhiên nói: "Chuyện này độ khó nhất định là có, nhưng ta tin tưởng chuyện này cuối cùng khẳng định sẽ thành công. Lần này chúng ta sở dĩ thất bại, nguyên nhân có 3 điểm. Một là Gia Cát Thần Toán biến mất thời gian quá ngắn. Hai là bởi vì là Gia Cát Thần Toán cho phía dưới những cái kia cẩm y vệ một ít tiểu ân tiểu huệ. Ba là chúng ta ở cẩm y vệ bên trong cũng không có gì uy tín. Cho nên lần này kế hoạch mới có thể thất bại. Chúng ta chỉ cần đem cái này 3 điểm giải quyết vấn đề. Vậy liên hiệp những thứ này cẩm y vệ còn không phải là thật đơn giản sự việc. Chúng ta chỉ cần cùng 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, cho phía dưới cẩm y vệ một ít tiểu ân tiểu huệ. Bọn họ tất nhiên sẽ quên mất Gia Cát Thần Toán đối với bọn họ tốt. Ngược lại nhờ chúng ta đối với bọn họ tốt. Đến lúc đó chúng ta lại liên hiệp bọn họ, đó không phải là dễ như trở bàn tay sao?" Kim Thế Thông nói: "Gia Cát Thần Toán có thể biến mất thời gian lâu như vậy sao? Nếu là cái này trong 1 tháng Gia Cát Thần Toán đột nhiên trở về, chúng ta làm thế nào?" Lưu Xuyên thản nhiên nói: "Gia Cát Thần Toán trở về, các người là suy nghĩ quá nhiều đi. Ngươi làm trung thư lệnh và môn hạ lệnh là ăn cơm khô sao? Bọn họ bây giờ đang toàn lực tìm kiếm Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán chỉ cần vừa xuất hiện chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cục diện. Đến lúc đó thậm chí cũng không cần chúng ta viết 10.000 tên sách. Gia Cát Thần Toán cũng đã bởi vì chết, đem cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí này trống không. Cho nên bỏ mặc Gia Cát Thần Toán rốt cuộc là xuất hiện, còn chưa xuất hiện, cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí tất nhiên đều là chúng ta 3 người một người trong đó." Lưu Xuyên tiếp tục nói: "Hai vị, bỏ mặc chúng ta 3 cái bên trong ai làm cẩm y vệ chỉ huy sứ, 2 người khác cũng có thể chia được một chút thực quyền. Nhưng là nếu là Gia Cát Thần Toán tồn tại nói, lấy Gia Cát Thần Toán thực lực và nóng nảy, chúng ta cả đời đều không muốn phân đến cẩm y vệ thực quyền. Chẳng lẽ các người cam tâm làm cả đời không có mỡ không có thực quyền cẩm y vệ phó chỉ huy sứ?" Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hồn đế.